mà nhân tộc cũng là U Minh quỷ tộc trời sinh địch nhân. U Minh quỷ tộc biến ảo vô thường, ẩn nấp chi thuật độc bộ thiên hạ, thân thể có thể biến ảo trở thành U Minh quỷ sương mù. Vật lý công kích đối U Minh quỷ sương mù sát thương hiệu quả cực kém, bất quá U Minh quỷ tộc lại có một cái trí mạng nhược điểm, đó chính là U Minh quỷ tộc trong cơ thể là U Minh quỷ tộc trung tâm, bên trong ẩn chứa U Minh quỷ tộc linh hồn, một khi rách nát, U Minh quỷ tộc cũng sẽ trực tiếp tử vong, bất quá có thể ở U Minh quỷ tộc trong cơ thể quay lại lưu chuyển, nếu muốn tìm đến cũng không phải một việc dễ dàng, cho nên U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tới nói quả thực chính là mỹ vị ác mộng. Sở dĩ nói là ác mộng, tự nhiên là bởi vì U Minh quỷ tộc trời sinh liền so cùng giai nhân tộc tu luyện giả lợi hại, thậm chí chỉ có cùng giai vô địch nhân tộc tu luyện giả, mới có khả năng cùng cùng giai U Minh quỷ tộc đánh giá một vài, có thể nghĩ U Minh quỷ tộc sức chiến đấu có bao nhiêu cường, đến nỗi mỹ vị, còn lại là bởi vì nhân tộc tu luyện giả cố nhiên đối U Minh quỷ tộc tới nói là một đạo mỹ vị, chính là U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả tới nói đồng dạng là cực phẩm mỹ vị. Nhân tộc tu luyện giả nếu là cắn nuốt tiêu hóa U Minh quỷ tộc, thực lực sẽ bạo trướng, tuy rằng hiệu quả còn không đuổi kịp bảo thú cùng cổ thú tinh huyết, nhưng là cũng kém không phải quá xa. Số chỉ U Minh quỷ tộc giá trị chi cao, chút nào không thua một con cùng giai bảo thú, mấy chục chỉ U Minh quỷ tộc càng là có thể so với cổ thú tinh huyết giá trị, có thể nghĩ U Minh quỷ tộc đối với nhân tộc tu luyện giả tới nói tác dụng có bao nhiêu cường. Đương nhiên, nhân tộc tu luyện giả đối với U Minh quỷ tộc tới nói giá trị đồng dạng cực cao, cho nên U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc mới có thể bị xưng là trời sinh đối thủ một mất một còn. Nguyên thú đối với U Minh quỷ tộc tới nói hiệu quả tuy rằng không bằng nhân loại tu luyện giả, nhưng là kém cũng không phải quá nhiều, cho nên nguyên thú cùng U Minh quỷ tộc cũng là đối thủ một mất một còn. So với bảo thú cùng cổ thú tinh huyết, U Minh quỷ tộc trong đêm tối quần đảo xuất hiện tỷ lệ liền thường xuyên không ít. Thường xuyên ở nhân tộc các đảo nhỏ nhất lên tinh phong huyết vũ, nơi đi qua cả tòa đảo nhỏ đều sẽ biến thành tử địa, mọi người tộc cùng nguyên thú đều sẽ bị U Minh quỷ tộc cắn nuốt không còn. Hàng ngàn hàng vạn năm tới nay, ám dạ quần đảo ít nhất có mấy ngàn vạn tòa đảo nhỏ đã từng bị U Minh quỷ tộc cắn nuốt không còn, ngay cả Du Long đảo cũng không ngoại lệ, nghe nói mấy vạn năm trước Du Long đảo cũng từng bị mấy trăm chỉ U Minh quỷ tộc tập kích. Sở hữu Du Long đảo tu luyện giả toàn bộ biến thành này đó U Minh quỷ tộc no bụng chi vật, hóa thành một mảnh tử địa. Theo sau mấy vạn năm, ám dạ quần đảo lại gặp mấy lần U Minh quỷ tộc tập kích, còn hảo tập kích U Minh quỷ tộc thực lực không phải quá cường, đảo cũng không có lại lần nữa bị cắn nuốt không còn. Ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm cũng không biết này đó U Minh quỷ tộc từ đâu mà đến, số lượng lại vì sao nhiều như vậy, hơn nữa xuất hiện địa phương mơ hồ không chừng, làm nhân tộc tu luyện giả nhóm rất là đau đầu. Bất quá còn tốt là U Minh quỷ tộc tuy rằng thường xuyên xuất hiện, nhưng là số lượng tương đối thưa thớt, cùng nhân loại tu luyện giả so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, đảo cũng không có tạo thành thổi quét toàn bộ ám dạ quần đảo tai họa, nhưng là U Minh quỷ tộc đối nhân tộc tu luyện giả uy hiếp lại xa xa vượt qua trong hư không nguyên thú. Giang Tâm Thành cùng Kỳ Dương đám người như thế nào cũng không nghĩ tới lần này phản hồi Kỳ Vân Linh đảo trên đường, thế nhưng sẽ gặp được U Minh quỷ tộc loại này xú danh rõ ràng nhân tộc tử địch, hơn nữa vẫn là một con cực kỳ cường hãn nhân tộc tử địch. Nhìn trước mặt kiêu ngạo đến cực điểm U Minh quỷ tộc, Kỳ Dương mày gắt gao mà nhíu lại, đã ngửi nghe thấy được thuộc về tử vong hơi thở, ngươi kẻ hèn một cái hạ vị quỷ tướng, hẳn là còn không thể ở ngắn ngủn trong một tháng giết chết nhiều như vậy chúng ta Kỳ gia cùng Vân gia tu luyện giả, ngươi âm u phòng nhỏ trung có bao nhiêu U Minh quỷ tộc. Xem ra ngươi đối chúng ta U Minh quỷ tộc còn có chút hiểu biết sao, cạc cạc cạc, không tồi. Xấu xí U Minh quỷ tộc cười to, làm ngươi hiểu biết chúng ta U Minh quỷ tộc khen thưởng, bổn đem có thể nói cho ngươi ta tên, bổn đem tên là Thổi Càn Sùng Kỳ, may mắn làm hạ vị đỉnh quỷ tướng, thực mau là có thể đủ tiến giai trở thành trung vị quỷ tướng. Một khi tiến giai trở thành trung vị quỷ tướng, bổn đem liền có thể mời chào hạ vị quỷ tướng tiến vào bổn đem âm u phòng nhỏ. Chờ đến mời chào cũng đủ hạ vị quỷ tướng, bổn tạm chấp nhận sẽ huyết tẩy Kỳ Vân Linh đảo, cắn nuốt Kỳ Vân Linh đảo thượng sở hữu sinh linh, tiến giai thượng vị quỷ tướng chi cảnh. Kỳ Dương khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, mộng làm nhưng thật ra khá tốt, chỉ là lại hảo cũng bất quá là mộng, kẻ hèn một cái hạ vị quỷ tướng, còn tưởng huyết tẩy Kỳ Vân Linh đảo, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Nhìn đến Kỳ Dương cười nhạo hắn, Thổi Càn Sùng Kỳ sắc mặt biến đổi. Một trương miệng, từ trong miệng bay ra một tòa toàn thân âm màu xám quỷ dị phòng nhỏ, đón gió một trướng, liền đạt tới mấy vạn mễ phạm vi, huyền phù ở trên hư không bên trong, So với hư không chiến thuyền còn muốn lớn vài phần, Kỳ gia ngu xuẩn, bổn đem nguyên bản còn muốn chậm rãi đùa chết các ngươi, cho các ngươi sống lâu trong chốc lát, bất quá hiện tại sao bổn đem quyết định chơi càng lâu một ít, cho các ngươi mỗi người đều nhận hết thống khổ mà chết, ha ha ha. Cạc cạc cạc, chói tai trong tiếng cười, huyền phù ở trên hư không trung âm u phòng nhỏ ầm ầm mở ra, từ âm u phòng nhỏ trung mênh mông mà lao tới mấy trăm chỉ u minh quỷ tộc, mà này đó u minh quỷ tộc, mỗi một con đều là quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc, thực lực tương đương với huyền lang cảnh tu luyện giả, hơn nửa non nửa đều là thượng vị quỷ tôn, thực lực cùng huyền lang tam gào tu luyện giả tương đương, hơn nửa so với giống nhau huyền lang tam gào tu luyện giả càng cường số phân. Nhìn đem cả tòa hư không chiến thuyền súng lại lên mấy trăm chỉ quỷ tôn, Kỳ Dương nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, chung quanh huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm cũng là sắc mặt khó coi, thậm chí đã có chút tuyệt vọng, hư không chiến thuyền thượng mới chỉ có 100 nhiều huyền lang cảnh tu luyện giả, đại bộ phận đều chỉ là huyền lang một gào tu luyện giả, đối mặt nhiều như vậy quỷ tôn cấp u minh quỷ tôn, chỉ sợ liền nửa canh giờ đều kiên trì không được, đến nỗi Kỳ Dương bên kia, đối mặt một vị hạ vị đỉnh quỷ tướng, Kỳ Dương chỉ là ám báo hai cánh nguyên sĩ, bình thường dưới tình huống căn bản không phải kia chỉ hạ vị đỉnh quỷ tướng đối thủ, cho nên hôm nay trận này chém giết, bọn họ tuyệt đối là thua nhiều thắng thiếu, thậm chí đã có thể kết luận bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, mà một khi rơi xuống u minh quỷ tộc trong tay, tuyệt đối sẽ bị ăn sạch sẽ, liền một chút tàn canh thịt ra đều lưu không xuống dưới, một niệm cập này hư không chiến thuyền thượng sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả liền nhịn không được trong lòng phát lạnh. Cơ hồ đã không có chiến ý, đạo lý này, không chỉ có ở đây mọi người tộc tu luyện giả hiểu, thổi càng sùng kỳ chờ u minh quỷ tộc cũng hiểu, cho nên mới sẽ một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng, cũng không có đem Kỳ Dương đám người để ở trong lòng, ở chúng nó xem ra, Kỳ Dương đám người đã là cá trong chậu, sớm ăn vãng ăn đều là ăn, Kỳ Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua đông đảo tuyệt vọng huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm, trên mặt quang mang nở rộ, đột nhiên nhảy dựng lên, nhằm phía thổi càng sùng kỳ. Đồng thời tay phải thẳng tắp một phách, theo Kỳ Dương động tác, một vạn phiến lá cây hình nguyên lực binh khí đột ngột xuất hiện, đem thổi càn sùng kỳ bao phủ trong đó, điên cuồng mà xoay tròn lên, chương 650, Thiên Phú Thần Thông. Vạn diệp đao trận, trong hư không, Kỳ phát huy rống một tiếng, một vạn phiến diệp hình phi đao hình thành một cái quỷ dị trận pháp, đem thổi càn sùng kỳ bao phủ trong đó, thổi càn sùng kỳ sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói, huyền cấp trung giai trận bàn. Không nghĩ tới trên người của ngươi thế nhưng còn có như vậy bảo vật, ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đâu. Kỳ Dương cười to, các vị, U Minh quỷ tộc đối nhân tộc tu luyện giả tàn nhẫn cùng vô tình các ngươi đều là biết đến, chúng ta cùng U Minh quỷ tộc chi gian từ trước đến nay đều là có ngươi vô ngã, có ta vô ngươi, chính là không chết không ngừng quan hệ. Hiện giờ chúng ta thâm nhập U Minh quỷ sương mù giữa, ngay cả trốn đều trốn không thoát. Vì nay chi kế chỉ có liều chết một trận chiến, người thắng sống thua giả chết, không có con đường thứ hai có thể đi, hiện tại U Minh quỷ tộc duy nhất hạ vị quỷ tướng đã bị ta vạn diệp đao trận vây khốn, chỉ cần cho ta nhất định thời gian, ta liền có thể đem này thổi càn sùng kỳ đánh chết, chỉ cần đánh chết hắn, còn thừa U Minh quỷ tộc đối chúng ta tới nói liền không đáng để lo, chỉ cần các vị có thể kiên trì đến ta đánh chết thổi càn sùng kỳ, không cho cái khác U Minh quỷ tộc lại đây quấy rối. Lần này chúng ta là có thể đủ tồn tại rời đi nơi này, Kỳ Dương lời nói làm hư không chiến thuyền thượng sở hữu tu luyện giả thấy được một đường hy vọng, nhìn bị vạn diệp đao trận chặt chẽ mà bao phủ trong đó, vô pháp chạy thoát ra tới thổi càn sùng kỳ, hư không chiến thuyền thượng sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả ầm ầm hưởng ứng, Kỳ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn lại này đó U Minh quỷ tộc, hắn sao, cùng chúng nó liều mạng, có thể nhiều cản một lát liền nhiều cản trong chốc lát. Ta cũng không tin này đó U Minh quỷ tộc có bao nhiêu lợi hại, nghe nói mỗi một con U Minh quỷ tộc đều là đại bổ chi vật, thậm chí so linh đan diệu dược còn phải có dùng, đợi lát nữa tỉ thí một chút xem chúng ta ai giết U Minh quỷ tộc càng nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn khôi phục ý chí chiến đấu nhân tộc tu luyện giả nhóm, thổi càng sùng kỳ trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, thật là một đám ngu xuẩn, bổn đem đảo muốn nhìn các ngươi ở bổn đem nô bộc vây công hạ có thể kiên trì bao lâu. Nửa canh giờ nội giết bọn họ mọi người, sau đó lại đây trợ giúp bổn đem, a, thổi càn sùng kỳ nói còn không có nói xong, liền nhìn đến hàng ngàn hàng vạn diệp hình phi đao hướng tới hắn lại đây, tốc độ như điện, quay lại tung hoành, đem thổi càn sùng kỳ bao phủ chật như nêm cối, U Minh quỷ tộc yếu hại là chúng nó trong cơ thể, chỉ cần đánh trúng liền có thể dễ như trở bàn tay mà đánh chết này đó U Minh quỷ tộc,